Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 362, chương 362, ngư nhân đảo sự tình. 5. San hô rừng rậm, Neptune quốc vương ta tuyển trạch quyển sách này. Cho dù là bị hiện thực vẽ mặt, Greg vẫn là như vậy nói nếu là hệ thống động lực. Năng lượng đó khởi nguồn là cái gì? Đáp án đã rất rõ ràng rồi là hắn đã ăn đi, Goro Goro Nimi Fruit. Hơn nữa còn là Fruit dưới trạng thái. Có thể sử dụng hệ thống. Ngư nhân đảo có chỗ như vậy sao? Không có. Chỗ ngồi này từ thềm lục địa là chủ yếu cấu thành. Dựa vào đại hình đá san hô, vỏ sò, bùn cát hợp lại mà thành đảo nhỏ khắp nơi là thuận tiện ngư nhân. Nhân ngư nhóm hành động, lỗ thủng. Noe rất lớn, lớn đến một cái rơi là có thể hủy diệt ngư nhân đảo. Nó tuy là có thể tiếp nhận tất cả ngư nhân nhóm ở phía trên sinh tồn, nhưng nó thủy chung là thuyền, không phải có thể an cư lạc nghiệp quê hương. Joy Boy tại sao còn muốn cùng nhân ngư công chúa ước định? Làm cho ngư nhân đảo lao lực tài lực, nhân lực chế tạo Noe bởi vì hắn có khác lễ vật muốn đưa bớ ca. Một cái có hệ thống động lực, có thể tới trở về di động đảo nhỏ tựa như thừa tái, duo, cự tượng vậy. Mặc dù chỉ là thô sơ giản lược vừa nhìn, nhưng từng có Maxim kiến tạo kinh nghiệm Red vẫn có thể nhìn ra Noe là có thể cùng bộ này hệ thống động lực tương hợp, bằng không Joy Boy cũng sẽ không viết ở Hoàng Kim trong sách. Loại này suy nghĩ hiển nhiên là rất lâu dài, nhân ngư công chúa lúc còn sống còn có thể khu xử hài vương loại buôn thuyền, nhưng mất đâu. Khi đó Noe có thể cùng đảo nhỏ cùng nhau đi gặp phải thiên khí trời ác liệt. Hạm đội địch nhân tiến công lúc, cũng có thể làm đi đầu động lực mang đảo nhỏ nhanh thoát khỏi nguy hiểm. Tuy là loại này suy đoán hơi lớn can đảm, nhưng hợp tình lý có thể thiết kế Maxim. Noe Joy Boy, vì tình cảm chân thành người tống xuất một cái đảo nhỏ làm lễ vật lại ngại gì? Danh tác A, thật muốn gặp cái này nhân loại. Một loại tự nhiên mà sinh cảm xúc. Cứ như vậy xông lên Rex trong lòng sợ rằng Joy Boy người này. Ở, trống không một U5, bên trong coi như không phải nổi bật nhất. Cũng là một cái trong số đó. Không được. Neptune lắc đầu cự tuyệt, bọn họ lúc tới liền có ước định từ Red cái này bắt lại Vanderdecken. Cũng tìm ra bảo tàng người ưu tiên chọn một nửa bảo tàng. Nhưng bây giờ, hắn lại nói chỉ tuyển chọn quyển sách này, cái này đại biểu cái khác số lượng kinh người tài bảo. Thuộc về mình, Neptune thừa nhận mình thích tài bảo, nhưng còn không đến mức hắn làm cho tham lam đến tận đây, cái này Noe chế tạo. Mời Red quốc vương cho phép ta giữ một phần phó bản còn dư lại tài bảo. Chúng ta còn dựa theo nguyên lai ước định tới. À hát, cái này hoàng kim thư chính là của các ngươi đồ đạc. Tại sao cho phép không cho phép ta làm như vậy, coi như là lấy đi ngư nhân tộc đã từng quý giá công. Nghệ, một nửa tài bảo coi như là sử dụng phí dụng a. Cười nhạt một cái, Rex nói dị thường hào hiệp, tạm không nói đến Noe cái khác giá trị. Chôn ở bớ ca xuống hệ thống động lực có thể kích hoạt Devil Fruit lực lượng. Vậy đã nói rõ trong này có một đạo trình tự làm việc là có thể thực hiện làm cho không phải sinh. Vật, Devil Fruit kỹ thuật, Usopp đối chiến Crocodile chính là thủ hạ mơ 4 thời điểm, làm cho gan ăn Inu Inu Nomi Fruit. Mà biến thành sống lạp xưởng cho đối phương nói qua đây là vĩ đại đường hàng không, kỹ thuật. Như vậy thì có thể xác định 2 năm sau mới có thể từ Drovegerpang rõ ràng đi ra kỹ thuật. Bây giờ nhưng là có cơ hội trước giờ nắm giữ chỉ là điểm này. Liền cũng đủ hắn trả giá giá cao như vậy rồi. Thử nghĩ một hồi, nếu như đem người hệ may mắn Fruit làm thành vật phẩm trang sức. Mang theo chẳng phải là thì có bác ghi như vậy nghịch thiên, hao soku, vận khí. Nếu như đem, bọn giặc, Capone Becky nhân hệ, tòa thành Fruit, làm thành nhẫn các loại. Há lại không phải là trong truyền thuyết, chiếc nhẫn chữ vật, rồi hơn nữa còn là cái loại này có. thể mang theo thiên quân vạn mã, đại lượng vật liệu cái loại này, hoặc là dứt khoát cầm cửa này kỹ thuật cùng thế giới chính phủ. Mỗi bên thế lực lớn làm giao dịch, nhờ vào đó đổi lấy đại lượng Devil Fruit, nghĩ đến bọn họ sẽ rất nguyện ý. Dù sao người là sẽ chết, nhưng vật phẩm cũng không giống nhau, người giàu có thậm chí có thể một người cầm có mấy cái Devil Fruit vật thể, đem chính mình trang bị đến tận răng. Đương nhiên cũng có thể chính mình giấu đi phần này kỹ thuật. Đợi cho trọng yếu thời khắc lúc lấy ra có thể việc làm nhiều lắm. Đây chính là bao nhiêu tài bảo cũng không đổi được. Không được như vậy quá không công bình. Cũng không biết Greg liên tưởng nhiều như vậy, Neptune vẫn lắc đầu. Hắn vốn là hổ thẹn trong lòng. Huống chi Greg còn không ràng buộc cống hiến ra tới Noe thiết kế, dù sao cái này Hoàng Kim Thư là bảo tàng trong một phần. Hắn còn không có tự đại đến cho rằng đã từng đánh mất đồ đạc. Những người khác sẽ vô điều kiện hoàn lại thế giới này cũng không có như vậy ngây thơ. Neptune quốc vương, những thứ này tài bảo, phất tay đem tài bảo dương mở ra mấy cái rack. Trước mắt lóng lánh bắt đầu chói mắt kim quang, một dương đại khái là 1 ức belly tả hữu. Tổng cộng 1 ô 2 cái dương tối đa 11 ô ức belly. Đây là một khoản tiền lớn không sai. Nhưng bây giờ ngươi so với ta càng cần nữa. Đúng không? Đối với nếu như không phải là cùng các ngươi mậu dịch, ngư nhân đường phố di chuyển kế hoạch đã sớm không còn cách nào duy trì tiếp rồi. Đối mặt Greg chăm chú hỏi, Neptune cũng không che giấu. Cho nên, coi như những thứ này là mượn đến tương lai trả lại. Tốt, nói đến phân thượng này, Neptune cũng sẽ không đẩy nữa cởi phần ân tình này. Hắn biết lao lao khác trong tâm khảm. Vậy liền bắt đầu a. Chỉ mong ngươi sủng vật lòng ham muốn khá lớn, ước đoán tốt vài chuyến, đại thu hút sự chú ý của người khác, rồi xem ra muốn tìm đan dùng một chút thuyền của hắn rồi. Xác định được sau, hai người công việc lu bù lên, một bên động thủ, một bên suy tính. Greg cũng bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào tiêu hóa lần này đoạt được. Trước muốn hiểu rõ bộ này hệ thống động lực, rốt cuộc như thế nào kích Devil Fruit bản thân lực lượng. Vận chuyển trong quá trình, Greg nghĩ tới làm cho bớ ca động, hoặc là gia nhập vào Maxim hệ thống động lực khiến nó bay lên. Thậm chí là lợi dụng Wapol tạo nên hợp kim đem bớ ca chế tạo thành có thể mình khôi phục bầu trời. Chiến hạm chờ chút, mọi việc như thế muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực sự tình. Mà bị Neptune tìm đến đan, ở nhìn thấy số lượng kinh người tài bảo dương sau cũng không miễn mục trừng khẩu ngốc, cái này cái. Này san hô trong rừng rậm dĩ nhiên chôn giấu nhiều như vậy tài bảo. Nói rất dài dòng lần trước rối loạn, Greg quốc vương bắt được Vanderdecken gia tộc hậu đại. Được rồi, đan. Đơn giản một giải thích, Neptune biểu tình càng mở lãng, ngươi đoán một chút xem chúng ta còn tìm được thứ tốt gì? Đan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thứ tốt manh mối quá ít. Greg quốc vương cho ít, nhà cùng thuyền có quan hệ. Greg cười thần bí, có thể khiến cho quốc vương bệ hạ cao hứng như thế thuyền. Bình thường bị Neptune nhờ cậy đối với Noe, tiến hành duy trì đan đầu tiên là nhíu. Sau đó trợn to hai mắt, cuối cùng đẩy một cái gọng kính, không sẽ là cái kia à. Neptune không tự chủ thấp giọng, chính là cái kia à, không thể nào. Mặc dù đã đoán được, nhưng vẫn là thật không dám tin tưởng. Đan nhìn về phía Greg, kết quả hắn gật đầu, ân. Đúng là ban đầu kiến tạo giấy nghĩ đến sơ đại Vanderdecken. Chắc là dùng rồi phương pháp gì đem Hoàng Kim Thư trộm đi à. Đại khái là muốn dùng cái này phương thức để diễn tả mình yêu cũng không thua với Joy Boy. Hoặc là đơn thuần đối với Noe có ý tưởng. Những ý nghĩ này Greg trong đầu vừa chuyển thay đổi bỏ đi sau đầu sơ đại đách cần là như thế nào. Thích nhân ngư công chúa. Ở hiện tại đã không trọng yếu. Nếu như không phải cửu đại đách cần, bánh fruit, năng lực còn có chút tác dụng. Hắn đã sớm tiễn cái này ác quán mãn doanh tên đi địa ngục. Hoàng Kim Thư, Ở đâu? Chính là cái này. Greg rất tùy ý từ ngọc trong dương đá lấy ra ngoài đan mặc dù không có giấy. Nhưng qua nhiều năm như vậy phụ trách Noe giữ gìn công việc. Nói vậy hiểu rất nhiều. Hắn chính là có không ít vấn đề muốn thỉnh giáo. Thất lễ, tiếp nhận hoàng kim sách đan nhanh lật xem. Biểu tình trên mặt cũng bắt đầu trở nên như si mê như say xưa đứng lên, quả nhiên không hổ là Tom. Thân đệ đệ, cùng trước đây Tom nhìn thấy Maxim lúc biểu tình không có sai biệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.